Chương 980, Ngưu Tam nhiệm vụ. Dầm dầm thời gian đang trôi qua. Khu ngư dược cách một đoạn thời gian bị ném vào trong biển, thuyền đi tới gần nửa ngày, rốt cục đi tới ám trầm hải sơn hải vực. Phiêu đi vào đầu thuyền, nhìn qua phương xa mặt biển lên như ẩn như hiện đá ngầm, nàng thế nhưng là biết rõ dưới mặt biển đá ngầm càng nhiều, chỉ là bị nước biển cho che cản mà thôi, nếu như thuyền đụng vào, 89 phần 10 chính là đắm chìm hậu quả. Nhanh, nhanh xuống biển. Người chèo thuyền nghiêm nghị thúc giục. Phốc phốc phốc, nhân ngư đối mặt trường mâu uy hiếp, cũng nhao nhao nhảy vào trong biển rộng, nhanh chóng hướng mặt trước bơi đi. Cũng sốc lại tinh thần cho ta, nhìn chằm chằm những này dây thừng tiến lên phương diện. Người chèo thuyền la lớn. Vâng. Công chúa điện hạ, đi vào buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi đi. Cái này muốn tốt mấy thiên tài có thế thông qua đâu. Lục chấp sự khuyên lơn. Không đổi. Phiệu lắc đầu. Nàng rời đi đế quốc đã rất nhiều năm, hiện tại rốt cục có thể trở về nhà. Có lẽ, nàng có thể dựa vào lần này công tích, tranh một chuyến kia cái vị trí đi. Trước đây, nàng bị tự mình mấy cái kia cái gọi là vương huynh bức ra đế đô. Nàng vì sinh tồn, bất đắc dĩ chỉ có thể ra biển. Sau đó ngược lại qua ám trầm hải sơn, tiến vào bên này đại lục, nhu đổ nhiều năm như vậy, rốt cục đến nàng thu hoạch thời điểm. Lục nhi, ngươi cảm thấy bọn hắn nhìn thấy ta sau khi trở về, sẽ là bộ dáng gì? Phỉu lạnh lùng nói. Khẳng định là sợ ngây người, đại đế cu nở dê nhất định sẽ rất cao hứng. Lục chấp sự vội vàng nói. Có đúng không, có lẽ đi? Phỉu lạnh nhạt nói. Nàng nhìn qua phương xa mặt biển, có lẽ, đại đế không chào đón nàng trở về đâu dù sao, nàng chỉ là thị nữ sinh ra, không phải cái gọi là quý tộc A Bác Cổ Thành, là Bác Cổ Hầu Tức Thành Thị. Làm số ít hầu tức cấp bậc quý tộc, hắn là trung thành vương thất phái, có thể nói hắn cũng là vương thất bên trong một thành viên. Hầu Tức Thành Thị, cách vương đô cũng không phải rất xa, chỉ có 2-3 ngày lộ trình. Hiện tại mùa đông, phồn hoa Bắc Cổ Thành cu nở dê lâm vào tiêu điều, các bình dân cũng chô nở ở trong nhà giữ ấm. Ngoại trừ một cái địa phương bên ngoài, đó chính là thư tín chuyển phát nhanh, quảng chi là mùa đông, tiệm này đồng dạng có rất nhiều bình dân tụ tập, bọn hắn cũng là nghĩ viết thư gửi cho người thân. Ngài tốt, ngài nghĩ viết thư đi cái nào địa cho vương đô, cho nhi tử ta. Được rồi. Con của ngươi ở nơi nào làm việc gì? Nhi tử ta là đường so tử tức nhà Bộc Thiên, ta muốn cho hắn gửi ít tiền tệ trở về, trong nhà nhanh, nhanh không có tiền ăn. Được rồi, ta hiện tại viết thư cho ngươi, ngài còn có cái gì muốn nói sao không? Hết rồi, cùng loại cảnh tượng như vậy, tại thư tín chuyển phát nhanh nơi này một mực diễn ra, đối với bình dân tới nói, nhà này chuyển phát nhanh thật rất được hoan nghênh. Thư tín chuyển phát nhanh hậu viện, Ngưu Tam lật nhìn xem trên mặt bàn tình báo. Cốc cốc cốc, cửa bị gõ. Tiến đến. Ngưu Tam buông xuống tình báo, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Cách đi vào là nhà này thư tín nhanh chóng cửa hàng trưởng, cũng là nhân viên tình báo. Đại nhân, đây là Tây Dương Thành chuyển tới tình báo mới nhất. Cửa hàng trưởng cung kính đưa lên một phong thư kiện. Bác Cổ Hầu Tức không có dị động gì? A Ngưu Tam tiếp nhận thư tín vấn đề. Không có, hắn một mực ở tại trong thành bảo. Cửa hàng trưởng trầm giọng nói, chỉ là cái này 2 ngày, một mực có thần chủ giáo người đi vào trong thành bảo. Nha Ngưu Tam nhíu mày lại, trầm tư một cái, nói, an bài người chui vào tiến vào sao? Hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là giám sát đất liền quý tộc, phòng ngừa bọn hắn có cái gì dị động. Mà lại, cũng là vì về sau thanh toán, muốn biết rõ Lưu Phong làm tới quốc vương, những quý tộc này chính là phổ biến chính sách lớn nhất trở ngại, biết người biết ta mới có thể cảm giác tiên tri ra tay. Đây chính là Lưu Phong vì cái gì phái Ngưu Tam đến đất liền thành thị tới nguyên nhân. An bài 2 người đi vào làm đầu bếp. Cửa hàng trưởng báo cáo. Đầu bếp Ngưu Tam nhíu mày, đó căn bản không có tác dụng gì à. Không có cách nào tiếp xúc đến hạch tâm điểm. Hắn mở ra thư tín nhìn lại, nói khẽ, thiếu gia muốn tới chu đều. Quá tốt rồi. Cửa hàng trưởng vây tay hô. Để cho thủ hạ người đều nhận thật một điểm, trong khoảng thời gian này không thể phạm sai lầm. Ngưu Tam nghiêm túc mặt no y cho tới bây giờ cái này tình trạng, một điểm sai lầm liền đầy đủ tạo thành một kích chí mạng, chỉ cần cầm xuống vương đô, liền sẽ rút ra xuất thủ xử lý những quý tộc này, mà bác cổ hầu tức chính là trước hết nhất xử lý mấy cái kia. Vâng. Cửa hàng trưởng cung kính nói. Mấy ngày nay, cho ta nhìn chằm chằm trong thành những kỵ sĩ kia, qua vài ngày sẽ có một trận hỗn loạn. Ngưu Tam đem thư kiện xé nát, sau đó ném vào trong lò lửa. Minh bạch. Cửa hàng trưởng gật gật đầu. Đi xuống đi. Ngưu Tam khoát khoát tay, cầm lấy mặt bàn một phần khác tình báo nhìn lại. Cửa hàng trưởng hành lễ, túi đầu lui ra ngoài. Cách Ngưu Tam cau mày, tốt một lát thở dài, hy vọng thuận lợi đi. Tình báo trong tay là chỉ đại thảo nguyên các thú nhân gần nhất hành động, bắc cổ thành Chu Vi đã xuất hiện thú nhân hành tung. Hắn biết rõ những thú nhân kia là vì cái gì mà đến, chính là vì hấp dẫn vương đô, còn có kể bên này các quý tộc ánh mắt. Còn có 3 ngày A Ngưu Tam hưng phấn nói câu. Còn có 3 ngày, chính là xạ bạn công bắc cổ thành thời điểm, cũng là Lưu Phong tiến công vương đô thời điểm.